Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1801, chương 1802, thủy thần cộng công. 8 càng, Smiley, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc trận doanh bên trong, Diệp Lăng đám người chắp tay nhìn phía xa thảm liệt chiến trường. Diệp Lăng, không thể chỉ dựa vào các ngươi. Ta cửu vĩ tiên hồ bộ tộc bộ hạ, cũng có mấy trăm ngàn đại quân. Hắn vu tộc, ta còn thực sự không sợ. Bạch Mai sâu hấp một hơi nói. Cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, nếu như không có bất kỳ năng lực, coi như Diệp Lăng muốn đỡ, cũng phù không đứng dậy. Cửu vĩ tiên hồ bộ tộc bộ hạ, mấy trăm ngàn thiết huyết đại quân, đó cũng không phải là ngồi không. Tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì thế lực đại quân tinh nhuệ liều cái chết sống. Bây giờ còn chưa cần phải đây. Hơn nữa, đám người kia sớm nghẹt điên rồi. Hiện tại thật vất vả làm cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Nếu như bây giờ làm cho bọn họ lui, bọn họ vẫn không thể ăn ta à? Diệp Lăng khoát tay áo cười nói. Bọn người kia, không ai không phải là chiến đấu cuồng. Hiện tại làm cho bọn họ lui làm cho Bạch Mai nhân lên. Làm sao có thể, nghẹt điên rồi. Bạch Mai tức thì ngây ngẩn cả người. Khá lắm, chém giết thứ này còn có nghiện a. Không hổ là Diệp Lăng lãnh đạo đi ra. Thật không có lỗi phong cầu danh xưng. Ai, rốt cục có người xuất hiện tọa trấn rồi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng tức thì cười nói. Mọi người đều là ánh mắt vặn một cái, nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái bạch phát lão giả phù không lướt đến, là cộng công. Bạch Mai chứng kiến cái kia lão giả chi về sau, nói thẳng ra thân phận của ông lão. Nghe đến đó, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi tự chủ giữ tận cười. Thủy thần cộng công, thập nhị tổ vu một trong, cùng hắn Đông Hoàng Thái Nhất liên quan. Cũng là rất sâu a. Chiến thần sợ rằng không phải của hắn đối thủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói. Cái này thập nhị tổ vu. Đây chính là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vẫn lạc sau tinh khí sở hóa. Lực đại không gì sánh được. Thần thông rộng lớn. Ngôi chiến thần tu vi mặc dù nói cũng rất mạnh hoành. Nhưng là cùng cái này đã từng thập nhị tổ vu so với. Thực lực của hắn vẫn còn có chút khiêm tốn sắc. Chư vị ai đi? Diệp Lăng quay đầu cười nói. Mọi người từng cái đều là nhìn chằm chằm. Đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này lão gia hỏa cùng thù oán của hắn nhưng là không nhỏ a. Được rồi, ta xem a, hay là ta đi thôi. Diệp Lăng dứt lời thanh âm. Diệt Tiên Kiếm đã nắm chặt tay lên. Xâm nhiên kiếm quang ở kiếm nhọn không ngừng nhúc nhích, phun trào ra tán loạn đáng sợ kiếm quang. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong, biến mất. Mà này lúc, ở chiến trường bên trong, cộng công đã giết đến, nhìn liên tục bại lui vu tộc đại quân. Hắn mỉm cười, chỉ bắn ra, một vệt ánh sáng trạch tức thì tiêu xạ mà ra. Ngay một khắc này, cái kia sáng bóng nhảy lên nhất phi trùng thiên, làm sáng bóng phóng lên cao một khắc kia. Toàn bộ hư không dĩ nhiên tại này thì đều là nhan sắc đại biến. Thiên hồng nước, khoảng cách vạn dặm, cộng công thanh âm rơi hạ chi về sau. Cái kia hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra vô cùng rộng lớn hồng thủy. Thao thao bất tuyệt, từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ hồng thủy phảng phất tới tự thương khung đỉnh chóp. Dâng trào cuộn trào mãnh liệt, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã oanh đến rồi lôi vực đại quân bên trong. Phù phù phù phù, từng vị cường giả đều là bị cái này cuồng rơi vỗ xuống hồng thủy cho oanh đến rồi thân thể. Thân ảnh trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng cho hất bay. Không được, tránh mau. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thủy? Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Tránh mau a, đừng làm vô vị giãy giụa. Nhanh, trong lúc nhất thời, Nguyên lai khí thế hung hăng lôi vực đại quân trong nháy mắt trận cước đại loạn. Đang ở sông ngang đánh thẳng Ngô Chiến Thần thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Vương bát đàn, nguyên lai là cộng công. Xem bổn tọa xé ngươi. Phẫn nộ dưới Ngô Chiến Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao. Đơn quyền nắm chặt. Từng cổ mịt mờ kim quang theo quả đấm của hắn phun trào mà ra. Chiến thần quyền, một quyền phá thương khung. Một quyền đập ra, cái kia chói mắt mịt mờ kim quang. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, như trường hồng cực quang một dạng, trực tiếp theo Ngô Chiến Thần nắm tay giết đi ra ngoài. Nhưng là, ở nơi này một quyền đập ra thời điểm. Cái kia ngập trời hồng thủy vỗ xuống mà xuống, dĩ nhiên đem một quyền này cho xanh xanh xay thành đống cặn bã. Phù phù một tiếng, Ngô Chiến Thần thân ảnh cũng là trực tiếp bị cái này đầy trời hồng thủy cho phách đánh hạ. Khuôn mặt sắc thương bạch, trong lòng sát cơ thao thiên, vương bát đản, thình thịch, từng cổ lực lượng, ở Ngô Chiến Thần chân hạ trực tiếp nổ tung. Cái kia nguyên bản đã vọt tới Ngô Chiến Thần bên người hồng thủy. Trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn cặn bã. Chiến thần, ngươi chính là làm ngươi phải làm. Đem đám người kia, cho ta đuổi tận giết tuyệt. Lão già này, liền do ta tới thu thập đi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng Thanh âm vang vọng ở Ngô Chiến Thần lỗ tai bên trong. Cái kia Ngô Chiến Thần cắn răng. Rất không cam lòng a, nhưng là vẫn là đại cục vì trọng xoay người ly khai. Thao thao bất tuyệt hồng thủy, theo trời nghiêng nghiêng, cái kia từng đợt sóng trùng kích, làm cho tất cả lôi vực đại quân căn bản là không pháp đứng vững. Quân tâm đại loạn, Diệp Lăng nhìn trước mặt đáng sợ cảnh tượng lành lạnh cười. Trong tay diệt tiên kiếm, đã không khỏi tự chủ tuế phát ra chói mắt kiếm quang. Chút tài mọn, Diệp Lăng cười nhạt, lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh cuồng sông mà ra, trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh vào giờ khắc này. Điên cuồng tịch quyển ra, từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong. Trong cơ thể hắn không ngừng dũng động, cường hãn vô biên, táp, ngay một khắc này, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp một kiếm chém ra, một đạo hẹp dài kiếm quang, trực tiếp tịch quyển nửa bên thiên địa. Cái này chói mắt kiếm quang, theo cái kia thao thao bất tuyệt hồng thủy bên trong, chợt lóe lên, quả đoán lại lưu loát. Khi này một kiếm rơi hạ chi về sau, cái kia nguyên bản thao thao bất tuyệt hồng thủy dĩ nhiên trực tiếp hơi ngừng. Bị Diệp Lăng một kiếm cho trực tiếp chặt đứt, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa, vào giờ khắc này, tựa hồ đều là lắc động, đặc biệt ảm đạm hư không bên trong. Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm chặt đứt hồng thủy, không ngừng rít gào giống giận, lôi đế Diệp Lăng, cách đó không xa cộng công chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi sau ngưng trọng thì thào. Tựa hồ là bị Diệp Lăng nghe được. Quay đầu đạm mạc cười, người khác sợ ngươi, bổn tọa cũng không sợ ngươi. Cộng công giữ tợn cười, trong mắt thần quang bùng lên, lập tức bàn chân giẫm một cái, một đạo tinh quang trực tiếp vọt tới thương khung bên trong. Một lương khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, có sợ không ta, cũng phải đánh xong sau đó mới nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhìn cái kia giữ tợn cười cộng công lãnh đạm nói. Lập tức hắn đơn trưởng lăn lộn. Sau một khắc, từng cổ khủng bố khí mây. Bao vây lấy một cái to lớn trưởng ấn chậm rãi di chuyển hiện. Cái kia rõ ràng trưởng ấn ngũ chỉ khép lại. Từng đạo rực rỡ huyền diệu thần quang ở ngũ chỉ trong lúc đó nhảy lên lượn lờ. Đặc biệt ở lòng bàn tay. Nhiều bó gai nhãn quang trạch đang không ngừng nhúc nhích, ở nơi này sáng bóng bên trong, ẩn chứa làm người ta kinh hồn táng đảm khí tức. Bàn tay tiên quốc, nghịch thủy kiếm trận, giết, ngay một khắc này, cái kia cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, Sau một khắc, hư không bên trong, dĩ nhiên bằng khoảng không mà hiện một thanh nhấp nháy và nước ngưng tụ mà thành trường kiếm. Cái này trường kiếm tản ra khí tức lạnh như băng, làm xuất hiện ở hư không một khắc kia. Cái này trường kiếm bốn phía hư không, dĩ nhiên không khỏi tự chủ tự động sụp đổ. Tám càng, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.